mục tiêu học tập ở đây phải xác định những nhiệm vụ công tác, hành động cụ thể mà học viên phải làm được sau khóa học. Trong lĩnh vực khoa học xã hội, khi học viên áp dụng được một kỹ năng cơ bản nào đó, cũng có nghĩa là họ đã học được những thái độ tích cực. Ví dụ, nếu một người điều động thành công một cuộc thảo luận nhóm, điều này có nghĩa là họ có thái độ lắng nghe, tôn trọng đồng đội và tinh thần chấp nhận khá cao. Bốn nhỏ, ai thiết lập mục tiêu học tập? Thường người dạy có xu hướng tự mình thiết lập mục tiêu học tập. Điều này là đáng tiếc, vì nếu người học có tham gia, họ sẽ giúp cho mục tiêu đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn. Tưởng rằng học viên, nhất là người lớn tuổi, không biết mình muốn gì là sai lầm. Học sinh, sinh viên đang học có thể mơ hồ về điều mình muốn học, chứ anh công nhân chuẩn bị thi nâng bậc, anh nông dân đang gặp rắc rối trong sản xuất thường biết mình cần gì. Càng tham gia vào việc thiết lập mục tiêu, học viên càng tích cực học tập để tiến tới mục tiêu ấy. 4. La mã, thiết kế một kế hoạch hay chương trình đào tạo. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn nội dung và phương pháp thành một kế hoạch được thực hiện từng bước một cách logic, để đáp ứng các mục tiêu đào tạo được đề ra. Một kế hoạch hay chương trình đào tạo phải quan tâm đến 3 vấn đề dưới đây. Một nhỏ, các đặc điểm cần quan tâm. Một, linh động để có thể điều chỉnh theo yêu cầu của thực tế. Hai, ngắn gọn và cụ thể, đầy đủ, nêu lên tất cả các chi tiết cần thiết cho quá trình thực hiện. Nội dung và hệ phương pháp phải đáp ứng được mục tiêu đào tạo, phải trả lời được các câu hỏi sau đây. Cuối khóa, học viên phải có một số hành vi cụ thể nào? Nội dung chủ đề gồm những gì và các thể thức truyền đạt có liên quan sẽ gồm những gì? Cần những nguồn lực nào? Ai sẽ thuyết trình, ai điều động, ai phụ trách tư liệu? Khóa học kéo dài bao lâu? Thời gian sẽ được phân phối cho từng hoạt động như thế nào? Các tham dự viên sẽ được hướng dẫn để tham gia như thế nào? Cần phải chuẩn bị tài liệu huấn luyện nào? Chuẩn bị như thế nào? Phương pháp và phương tiện truyền thông ra sao? Ngân sách là bao nhiêu? Tiếp cận, bồi dưỡng giáo viên, người điều động như thế nào? Có vấn đề gì khác bao trùm các chi tiết trên? Hai nhỏ, bản kế hoạch đào tạo phải bao gồm các mục sau đây: lý do mở khóa, mục tiêu khóa học, nội dung, hệ phương pháp, chi tiết thực hiện, chương trình làm việc, yêu cầu về ngân sách, lượng giá, tức phương pháp. Ba nhỏ, hệ phương pháp sử dụng phải phù hợp mục tiêu và đặc điểm của học viên. Ví dụ, thuyết trình để truyền đạt kiến thức, năng động nhóm để thay đổi hành vi, kịch quần chúng để gây thức tỉnh, giác ngộ. Đối với học viên chưa quen với phương pháp giáo dục chủ động thì đi từ từ. Hệ phương pháp yêu cầu thực hiện được và trôi chảy. Người đào tạo có kinh nghiệm, có đầy đủ trợ huấn cụ, đủ thời gian, tính chất của chủ đề. Sinh hoạt nhóm. Trong chương này, các nhóm có 3 lần họp và báo cáo trước lớp để có sự góp ý. Bạn đã chọn và được giảng viên và lớp đồng ý về chủ đề và đối tượng thực tập, tập huấn theo từng nhóm. Cứ sau mỗi công đoạn do giảng viên trình bày, các nhóm họp và làm bài tập để trình bày và lớp góp ý. Bài tập 1, sau phần lý thuyết về thẩm định nhu cầu học tập, mỗi nhóm sẽ làm bài tập thẩm định nhu cầu học tập của đối tượng học viên của mình. Bài tập 2, thực tập tìm hiểu đặc điểm để nắm vững chân dung của học viên. Bài tập 3, xác định các mục tiêu của khóa tập huấn sắp thực hiện. Chương 4, vào chính khóa. Một, la mã, khai giảng. nêu lên một này không phải vì thói quen long trọng hóa các buổi lễ khai giảng thường diễn ra với những bài diễn văn thật dài. Ngược lại, dù sự phát triển của các bên có liên quan là rất cần thiết, nhưng những người đại diện các cơ quan chính thức nên nói càng ngắn, càng tập trung, càng tốt. Mục đích quan trọng nhất là trình bày cho học viên toàn bộ chương trình học để họ góp ý. Chính học viên sẽ nêu lên mục tiêu học tập hay những kỳ vọng của họ đối với khóa học trên giấy. Đến cuối khóa, việc lượng giá sẽ dựa trên mục tiêu chung được thỏa thuận giữa đôi bên sau khi bàn bạc về mục tiêu học tập. Chương trình khóa học đã chuẩn bị, xem chương 3 được in và phát ra ở buổi đầu này. Học viên cũng cần được làm sáng tỏ ngay các quy định thủ tục mà họ phải chấp hành suốt khóa học. Buổi khai giảng chỉ kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ. Hai La Mã khởi động bằng cách tạo bầu không khí thuận lợi. Bầu không khí ban đầu tác động có ý nghĩa đến động cơ học tập. Trước tiên là môi trường vật chất phải thuận lợi. Phòng ốc thoáng mát, không quá hẹp hoặc quá rộng, làm loãng bầu không khí. Bàn ghế xếp thành hình chữ U hay vòng tròn để mọi người nghe và thấy mọi người, để tạo sự tham gia đối thoại. Các học cụ như giấy khổ lớn, bút, nếu cần thì tivi, đầu máy, máy chiếu qua đầu, vân vân. Không cần thiết phải thật sang trọng. Giáo dục chủ động cần một bầu không khí thư giãn thoải mái. Có một lớp học diễn ra tại một phòng họp của một trung tâm hội nghị. Bàn bầu dục, ghế nệm, mỗi người có micro trước mặt. Dù chỉ có 20 người tham dự mà không ai dám tham gia, vì bầu không khí giống như cuộc họp của chính phủ. Còn tại một trung tâm nọ, các trang thiết bị hiện đại được sử dụng tối đa. Cuối khóa, học viên kết luận rằng về địa phương họ không làm giáo dục chủ động được vì không có video, máy chiếu qua đầu, vân vân. Trong bối cảnh còn khó khăn nên sử dụng giấy khổ lớn, bút lông, bảng trắng, bảng nỉ, pano, tranh là được rồi. Quan trọng hơn khu cảnh vật chất là bầu không khí tâm lý. Làm sao cho mọi người cảm thấy thư giãn, thoải mái, vui tươi. Yếu tố quyết định là thái độ và phong cách người dạy. Trước tiên là vị trí. Nếu người dạy đứng trên bục cao rất xa học viên thì khoảng cách tâm lý sẽ tăng. Nếu chỗ ngồi xếp theo vòng tròn hay chữ U thì thầy ngồi giữa, không quá cách biệt. Diện mạo gây ấn tượng đầu tiên. Nếu tới một nơi bình dân, một lớp học mà người học thuộc tầng lớp không giàu có, người dạy lại ăn mặc sang trọng cũng khó hòa nhập. Nhưng căn bản hơn hết là thái độ, khả năng truyền thông và phong cách thư giãn, thoải mái, dễ gần. Sự tự tin trong khiêm tốn, sự quyết đoán trong lắng nghe và tôn trọng ý kiến người tham dự, biết tổ chức, điều hành mà dân chủ, vui vẻ, một chút khôi hài và sự tự giới thiệu bản thân mình đúng mức sẽ rút ngắn được khoảng cách tâm lý. Vì giáo dục phát triển nhằm vào thay đổi hành vi, nhấn mạnh sự trao đổi kinh nghiệm, học theo chiều ngang, sự quen biết lẫn nhau giữa học viên là cơ bản. Do đó, phải dành đủ thời gian và chăm chút giai đoạn học viên tự giới thiệu lẫn nhau. Có rất nhiều trò chơi làm tan tảng băng, gây cười, làm người ta phải làm quen. Có những cách tự giới thiệu hay giới thiệu người khác giúp cho biết không những phái, tuổi, nơi công tác, quá trình học tập, kinh nghiệm vân vân, mà cả những tâm tư, nguyện vọng, lo âu, mong chờ đối với khóa học. Điều này giúp tạo động cơ học tập nơi học viên, và giúp cho người hướng dẫn biết rõ đối tượng của mình. Ba La Mã xây dựng nhóm. Sự thay đổi hành vi diễn ra chủ yếu thông qua các tương tác trong sinh hoạt nhóm. Nên thông thường, mọi khía cạnh giáo dục chủ động đều bắt đầu bằng các hoạt động xây dựng nhóm, team building. Hoạt động năng động nhóm phải thực hiện rất đúng cách để tạo được sự biết mình, biết người, tự tin và tin tưởng lẫn nhau, cởi mở, chấp nhận, tôn trọng lẫn nhau. Nếu không, các nhóm chỉ là hình thức và có khi còn có hại vì có sự khống chế của một hay vài cá nhân, hoặc có sự chia rẽ, khép kín, bỏ cuộc, tránh né. Xây dựng nhóm là cơ bản để học viên nhận thức được ý nghĩa của việc học bạn, lắng nghe người khác, để cải thiện các kỹ năng tâm lý xã hội của mình, và hơn hết, sẵn sàng đón nhận cái mới, nhất là những phản hồi về bản thân. Việc xây dựng nhóm thành công xem như đã đi được nửa đoạn đường. Điều này đòi hỏi người hướng dẫn phải rất vững tay nghề. 4 La Mã, phương pháp và công cụ. Như đã nói, sự thành công của khóa học dựa trên sự kết hợp thật nhuần nhuyễn giữa nội dung và phương pháp để đạt được mục tiêu. Một nhỏ, phương pháp là sự kết hợp khéo léo các công cụ để đạt được các mục tiêu sau. Cung cấp thông tin. Tập phân tích các tình huống xã hội. Giải quyết vấn đề. Thay đổi thái độ và hành vi. Học kỹ năng công nghệ hay xã hội. Giáo dục giác ngộ. Phát huy tính sáng tạo. Và mục tiêu nào hệ phương pháp ấy. Hệ phương pháp hay sự kết hợp các công cụ được quyết định bởi nội dung, mục tiêu học tập, số lượng học viên, đặc điểm dân số học và văn hóa xã hội của học viên, quá trình học tập, kinh nghiệm đối với giáo dục chủ động, kinh nghiệm đối với chủ đề vân vân. Nghệ thuật là biết thích nghi với thực tế cụ thể của những yếu tố trên. Hai nhỏ, có thể kể một số công cụ thông dụng sau đây. A. Trình bày, presentation. Người hướng dẫn giới thiệu một số thông tin hay lý thuyết bằng lời nói suông, thuyết trình, lời nói kết hợp với minh họa, viết trên bảng, trên giấy, tranh ảnh, máy chiếu, một cuốn phim, màu sắc, âm thanh sẽ tác động đến cảm xúc, làm cho người ta dễ tiếp thu. Ba cách trên có những điểm chung là chỉ hướng về một chiều từ trên xuống. Ưu điểm là người nghe tiếp thu có hệ thống, hiểu lý thuyết một cách có trình tự. Hạn chế là tạo sự thụ động, dễ nhàm chán. Nên sử dụng công cụ này kết hợp với nhiều công cụ khác và không nên nói quá lâu, 15 đến 30 phút là vừa, có thể ngắn hơn. Mục đích là giới thiệu một nội dung mới hay tổng hợp, hệ thống hóa những điều đã thảo luận. Có người đề nghị sử dụng các lecturator là bài nói chuyện nhỏ thay vì lecture là một bài thuyết trình dài. B. Hỏi đáp, questions, answers. Đây là một kỹ năng rất phổ biến. Sau cuộc trình bày, học viên hỏi để làm sáng tỏ vấn đề, hoặc thầy hỏi để xem học viên hiểu tới đâu. Ưu điểm, làm sáng tỏ vấn đề, nêu vấn đề mới, người dạy nắm được phản hồi, tạo sự sinh động. Hạn chế, chỉ một số ít tham gia, phần lớn thụ động, có thể gây mệt mỏi, nhàm chán cho người nghe. Những câu hỏi ngớ ngẩn với mục đích phá phách hay lạc đề gây bực bội, có thể đưa tới bầu không khí của một lớp học cho trẻ em. Nên dùng nhưng không lạm dụng các công cụ này. Đối với trẻ em thanh thiếu niên, các trò chơi như hái hoa dân chủ, đố vui để học là một cách hỏi đáp sinh động. C. Trình diễn, demonstration. Đây là một công cụ phù hợp và phổ biến trong hoạt động khuyến nông, vì đối với tâm lý nông dân, trăm nghe không bằng một thấy. thấy được sự thành công của những thửa ruộng trồng giống lúa mới, dùng phương pháp bảo vệ thực vật mới, người nông dân mới an tâm sử dụng. Trong công nghệ, để biết sử dụng máy móc sản xuất hay văn phòng, chỉ có cách thao tác trên máy móc thật để học viên quan sát và sau đó làm thử. Ưu điểm cần thiết cho việc dạy kỹ năng công nghệ: thuyết phục được người ít kiến thức cơ bản về tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hạn chế: không chỉ có thể sử dụng đơn phương mà phải kết hợp với trình bày thông tin lý thuyết thực tập. 1. Các phương pháp tạo sự tham gia trong tập thể đông người. Trong một lớp đông người, 40 người trở lên mới gặp nhau, người ta rất ngại tham gia. Có những cách sau đây để tạo bầu không khí sinh động. Những mảnh giấy nhỏ. Người nghe nếu ngại phát biểu, có thể viết câu hỏi trên những tờ giấy nhỏ và nộp cho người nói. Hoặc người dạy có thể phát ra những tờ giấy nhỏ để học viên trả lời một câu hỏi đặt ra. Ưu điểm là tạo được sự tham gia, người dạy nắm được phản hồi, khơi dậy được sự chú ý nếu các mảnh giấy được phát ra đầu buổi, để người giảng tổng hợp ý kiến từ học viên về chủ đề và phản hồi lại để gây sự chú ý. Hạn chế là khó sử dụng nếu người dạy không có khả năng tổng hợp tốt, khó tránh những thời gian chết gây chia trí. Tham khảo chớp nhoáng tại chỗ. Giảng viên đưa ra một hay nhiều câu hỏi, học viên cứ ngồi tại chỗ tụm 2 tụm 3 thảo luận câu hỏi được chỉ định. Sau 3 đến 5 phút, đại diện mỗi nhóm phát biểu ý kiến. Hình thức này làm cho học viên mạnh dạn hẳn lên và thảo luận sôi nổi. Kỹ thuật này mang tên Philip là do ông Philip sáng tạo ra. Ông kêu gọi 6 người thảo luận trong 6 phút, còn gọi là Buzz Session, vì khi các nhóm thảo luận thì vang lên một thứ âm thanh rì rì vui vui, giống như tiếng một tổ ong. Buzz là tiếng kêu của con ong. Ưu điểm rất hữu ích để tạo sự tham gia, lôi cuốn được sự tham gia của mọi người. Hạn chế: không tác dụng nếu lạm dụng, sẽ gây kéo dài, đặt câu hỏi không hay, gây sự nhàm chán. Sẽ thất bại ngay từ đầu nếu sử dụng với người lớn quen thói học cũ. Đối với trẻ em sẽ khó kiểm soát tình hình. E. Hội thảo, symposium, diễn đàn, forum, tranh luận, debate. Hội thảo cũng là trình bày từ trên xuống, nhưng thay vì một thì nhiều thuyết trình viên nói ngắn về các mặt bổ sung cho nhau của một chủ đề trước khi mở rộng cuộc thảo luận cho tập thể lớn. Ưu điểm: tránh được sự nhàm chán. Hạn chế: có nguy cơ nói dài. Các thuyết trình nhỏ không ăn khớp, bổ sung cho nhau và do đó bỏ qua các mặt quan trọng. Cần có người điều khiển vững tay nghề. Diễn đàn, forum như hội thảo, nhưng mục đích là đưa ra những ý kiến khác nhau, mở đường cho những suy nghĩ sáng tạo. Ưu điểm như hội thảo, nhưng có thể thêm là giúp động não, suy nghĩ sáng tạo. Hạn chế: người nghe sẽ thất vọng nếu chủ tọa không tổng hợp và giải quyết được vấn đề. Tranh luận, debate, nhóm chia làm hai phe với ý kiến đối lập, có thể gây hứng thú cao nhưng nguy cơ không gom được vấn đề cũng cao. Hạn chế chung có thể chỉ là một số ít người mạnh miệng tham gia. F. Trường hợp điển cứu, case study, một tình huống có thật hay hư cấu xuất phát từ cuộc sống, nhưng có thật thì tốt hơn, được viết và in ra để phát cho học viên. Đây có thể là một đối tượng xã hội, cá nhân, gia đình, cộng đồng có vấn đề, một dự án phát triển thành công hay nhất là thất bại. Trường hợp điển cứu không phải là một điển hình tiên tiến, một câu chuyện kết thúc có hậu để tạo phấn khởi cho người đọc. Nó phải xuất phát từ cuộc sống. Nó là cuộc sống thật, nghĩa là có ưu khuyết, thuận lợi khó khăn. Nếu được, học viên chia thành nhóm thảo luận để phân tích nguyên nhân dẫn tới tình huống, tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Nghiên cứu tình huống trong khoa học xã hội giống như thực tập ở phòng thí nghiệm, vì người học được sờ mó thực tế. Đây là phương pháp rất thông dụng trong giảng dạy khoa học xã hội. Ưu điểm là giúp rèn luyện khả năng phân tích xã hội và giải quyết vấn đề. Hạn chế sẽ ít tác dụng nếu tình huống không được xây dựng tốt. Người viết phải vững tay nghề, đây là một kỹ năng đặc biệt. R. Simulation, nghĩa là mô phỏng, là bắt chước lặp lại những hành vi tình cảm có thật trong thực tế bằng hành động thay vì mô tả bằng lời. Lấy ví dụ, làm những điệu bộ của người say rượu diễn đạt cảm xúc của một em bé. Đây là học bằng hành vi. Vì khi thử làm như đối tượng mà ta nghiên cứu, ta nhận ra ngay tình cảm hay đặc điểm của đối tượng này. Còn nếu chỉ nói về nó thì ta mơ hồ như người đứng ngoài. Ưu điểm giúp nhận thức tình huống tâm lý xã hội. Hạn chế, nếu không khéo sẽ làm mất tự nhiên. H. Thảo luận nhóm nhỏ, small group discussion. Khi nói đến nhóm nhỏ thì con số lý tưởng là 6 đến 8 người. Nhiều cuộc gọi là thảo luận nhóm quy tụ tới 20, 30 thành viên là không đúng quy cách và không đạt hiệu quả. Bởi lẽ thảo luận nhóm là để cho mọi người tham gia, mà đông quá thì không tham gia được. Thảo luận từ 45 phút đến 1 tiếng tạo đủ điều kiện cho học viên chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phân tích tường tận một vấn đề. Thảo luận nhóm là công cụ quan trọng nhất trong phương pháp giáo dục chủ động, vì nó giúp rèn luyện tinh thần hợp tác, thái độ lắng nghe, sự giúp nhau học tập, thay đổi. Nó tạo điều kiện tốt để học viên tham gia xây dựng lớp với tinh thần chủ động. Tuy nhiên, một công cụ chỉ đạt kết quả khi được sử dụng đúng và có nghệ thuật. Y. Động não, brainstorming. Đây là một cuộc họp ngắn không có thảo luận. Mỗi học viên suy nghĩ trước vài phút và viết trên giấy tất cả những khía cạnh cần đề cập đối với một vấn đề mà người chủ tọa đưa ra. Mỗi người luân phiên liệt kê danh sách ý kiến của mình, không sợ trùng lắp với người nói trước. Tuyệt đối không bình luận, tranh luận hay triển khai một ý kiến. Các ý kiến lạ thường nhất được khuyến khích, không chối bỏ một ý kiến có vẻ ngoài luồng nào. Các ý kiến trùng lắp làm nổi bật tính cấp bách của vấn đề. Công cụ này thường được sử dụng trong quản lý vì với thời gian, người ta có thói quen suy nghĩ xói mòn, bỏ ngoài tai những ý kiến khác lạ. Ví dụ, một trưởng phòng trong buổi họp giao ban, thay vì cứ theo trình tự cũ như báo cáo công tác đã qua, hoạch định công việc sắp tới, giải quyết các vướng mắc, thì đề nghị các thành viên suy nghĩ vài phút và liệt kê tất cả những gì họ thấy cần thảo luận giải quyết. Có thể từ đó xuất hiện những vấn đề mới như mâu thuẫn nội bộ, sáng kiến của một công nhân, vân vân. Trên cơ sở những ý kiến đưa ra, người trưởng phòng mới xây dựng chương trình nghị sự. Ưu điểm, kỹ thuật này ngăn ngừa các suy nghĩ xói mòn, khuyến khích sự sáng tạo, nêu bật các vấn đề bị che lấp và tạo điều kiện cho sự tham gia dân chủ. Hạn chế, coi chừng sự sa đà của những người nói lê thê, mất thì giờ. Người chủ tọa phải giữ chặt nguyên tắc không thảo luận và dành một này cho một cuộc họp khác. G. Các hình thức kịch. Có rất nhiều hình thức, nhưng có điều nên nhớ là người học chính là diễn viên chứ không phải là người thụ động xem kịch. Kịch quần chúng, popular drama, là những tiểu phẩm ngắn do quần chúng tự biên tự diễn để mô tả hoàn cảnh sống của mình. Kịch làm cho họ mạnh dạn nói lên tâm tư nguyện vọng của họ và từ đó nhìn thẳng vào hoàn cảnh sống của mình, phân tích nó và tìm cách cải thiện bằng hành động chung xuất phát từ cuộc sống. Kịch như đưa họ trở về với cuộc sống để cải thiện nó. Tiểu phẩm Stitch là một nội dung tâm lý xã hội được mô tả bằng các nhân vật để khơi dậy sự chú ý và khai mào cho một cuộc thảo luận đào sâu vấn đề. Sắm vai Role Play không phải là một vở kịch với kịch bản có tập dượt. Điều quan trọng là phát hiện tâm lý đối tượng và mối tương tác giữa người với người. Sắm vai là diễn lại một tình huống nào đó để người sắm vai lột tả được tâm lý đối tượng. Ví dụ, trong một cuộc tiếp dân, một người đóng vai cán bộ, một người đóng vai dân. Tình huống là một cuộc khiếu nại, khi mỗi người phải suy nghĩ về tâm lý nhân vật để đóng tốt, thì đột nhiên họ bật ra, thức tỉnh về nhân vật đó hơn và thay đổi cách ứng xử. Ví dụ, anh cán bộ đóng vai dân đột nhiên hiểu ra là mình làm khổ dân đến mức nào. Điều quan trọng không phải là vở kịch mà cuộc thảo luận sau đó về thực trạng tâm lý xã hội, về mối tương tác giữa người với người. Ưu điểm ba hình thức trên là những công cụ hết sức sắc bén trong giáo dục giác ngộ, lại vui và phát triển tính sáng tạo nơi người học. Hạn chế, nhưng một lần nữa, người hướng dẫn phải vững tay nghề mới thành công. Kịch psychodrama là hình thức cao cấp tinh vi, chỉ các nhà tâm lý thành thạo mới sử dụng được nhằm mục đích trị liệu. K. Các trò chơi Games tác dụng làm thay đổi nhận thức và thái độ của các trò chơi rất to lớn. Ví dụ như một trò chơi đóng tàu hay xây nhà, thuyết phục ngay về tinh thần đồng đội thay vì nghe giảng hàng giờ. Vô số các trò chơi làm quen, tạo ngay bầu không khí thân mật trong lớp. Các trò chơi quản lý là cơ hội để học viên rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Hàng trăm trò chơi đã được tập hợp nhằm hỗ trợ cho các công cụ khác để tạo ra nhanh những nhận thức và thái độ mới trong lĩnh vực tâm lý xã hội. Xem Nguyễn Ngọc Lâm, Sinh hoạt trò chơi trong dạy và học. Còn rất nhiều hình thức như vẽ tranh, thi đua. Mỗi đào tạo viên có thể sáng tạo ra công cụ của mình và mời gọi sự tham gia của học viên để đóng góp vào kho tàng công cụ. Ưu điểm là tạo nhận thức nhanh, dứt khoát. Hạn chế là phải lựa chọn những trò chơi thật phù hợp với đối tượng. Năm la mã, lượng giá. Mọi sự rồi phải đi vào kết cục. Lượng giá trong học tập là rà soát lại xem mục tiêu học tập có đạt được hay không. Nói chung, hình thức lượng giá phổ biến nhất trong học tập là thi cử. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi sự thuộc bài là mục tiêu giáo dục, kiểu lượng giá này chỉ thẩm định được sự cần mẫn và trí nhớ của người học. Tệ hại hơn nhiều là khi thí sinh quay cóp thì thi cử chẳng có ý nghĩa gì mà còn gây sự nản lòng, mất niềm tin của người trung thực. Các khóa ngắn hạn có thu hoạch hay phát biểu cảm nghĩ của người học nhưng chưa khoa học, chưa sâu. Một nhỏ, thiết kế và thực thi lượng giá như thế nào, từ lúc nào? Lượng giá cần được quan tâm đến ngay từ khâu đầu khi lên kế hoạch đào tạo. Lượng giá chỉ có giá trị khi mục tiêu được xác định một cách cụ thể, nghĩa là quan sát, đo đếm được. Điều cần đo lường không chỉ là kiến thức mà những thay đổi trong thái độ và hành vi, và những kỹ năng mới về khoa học kỹ thuật lẫn xã hội. Học xong một khóa học về tiện, anh công nhân có thể thi nâng bậc. Qua một khóa năng động nhóm, nhân viên xã hội nọ điều động buổi họp tốt hơn. Nếu dự án đào tạo được lập kế hoạch một cách chi tiết và chặt chẽ, thì có thể thiết kế một bảng lượng giá chặt chẽ. Ví dụ, có quan tâm từ kết quả học tập tới tính phù hợp của hệ phương pháp và lượng thời gian hiệu quả trong thực tiễn công tác. Có nhiều hình thức lượng giá. Phổ biến nhất là thi cuối khóa. Muốn đo lường chính xác và đặc biệt là muốn đo lường kiến thức học được thì phải sử dụng bảng trắc nghiệm. Muốn tìm hiểu sự thay đổi về cảm xúc, thái độ thì cho làm bài viết, thu hoạch. Vì lượng giá là nắm bắt thái độ và trình độ tiếp thu của người học, mọi hình thức phản hồi từ phía người học đều góp phần vào lượng giá. Nhiều đối thoại trong lớp, học nhóm, động não cũng có thể cho học viên diễn đạt những điều thu hoạch bằng một hình thức nghệ thuật như vẽ, kịch, biên soạn bài hát. Hình thức này gây phấn khởi và tạo ấn tượng lâu dài. Nếu chương trình đào tạo có tầm quan trọng đặc biệt, được thiết kế chặt chẽ khoa học, thì có thể thiết kế một bảng lượng giá chặt chẽ dưới hình thức bảng câu hỏi viết hay bảng hướng dẫn phỏng vấn nhằm vào số đông. Những công cụ này được bổ sung bằng phỏng vấn không chương thức, quan sát. Hai nhỏ, lượng giá lúc nào? Cuộc lượng giá cuối kỳ là tất yếu, nhưng phải có những cuộc lượng giá nhỏ, định kỳ, nhịp độ, tùy thời gian học tập. Các bài tập nhỏ trong lớp, hoặc cùng ôn giai đoạn vừa hoàn thành, hoặc bài kiểm tra là hình thức phổ biến. Lượng giá định kỳ rất cần thiết để điều chỉnh kịp thời về mặt thích nghi phương pháp, phân bố thời gian. Tuy nhiên, mọi sự không chấm dứt khi kết thúc một khóa học, vì điều quan trọng là người học sau khi tốt nghiệp có áp dụng được kiến thức hay kỹ năng mới vào công việc ở cơ quan hay môi trường xã hội không. Ví dụ, một số cán bộ của cơ quan nọ được gửi đi học các phương pháp quản lý mới. Sau vài tháng họ làm việc trở lại, cả cơ quan đặt hàng lẫn cơ quan đào tạo cần xét lại xem khóa học có tác dụng gì đối với công việc của cơ quan đặt hàng, các mặt tích cực, hạn chế hay tiêu cực ra sao. Đôi bên cần biết để rút kinh nghiệm cho những lần tới. Một ví dụ khác là lĩnh vực công tác xã hội. Đây là một ngành mới mẻ. Liệu xã hội có chấp nhận nghề mới này không? Những người tốt nghiệp đang làm việc ra sao? Gặp những khó khăn nào? Đó là lượng giá theo dõi, follow up, evaluation. 3. Ai tham gia lượng giá? Dĩ nhiên là các đối tượng có liên quan chính là người dạy và người học. Những tổ chức đặt hàng, cơ quan xí nghiệp, cộng đồng có tiếng nói quan trọng, vì họ là người tiêu thụ sản phẩm mới. Kết luận: thiết kế, thực hiện một chương trình đào tạo nhằm vào hiệu quả, lấy người học làm trung tâm để góp phần đẩy mạnh phát triển là một điều mới mẻ. Nhưng nếu áp dụng một cách chặt chẽ từ khâu đầu, xác định nhu cầu, mục tiêu đào tạo, đến khâu cuối, lượng giá, từ từ chúng ta sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mới và khó vì chính người thầy là người phải thay đổi trước tiên. Sinh hoạt nhóm. Nhóm bạn đã xác định chủ đề, đối tượng và mục tiêu tập huấn. Trên cơ sở đó, bạn hãy chọn một số công cụ sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Chuẩn bị kỹ nội dung và lên kế hoạch để thực hiện một khóa tập huấn trước lớp. Tài liệu tham khảo: mối tương quan giữa giáo dục và phát triển. Từ lâu, người ta nhận ra rằng giáo dục là yếu tố trung tâm của phát triển. Cách đây 3 thập kỷ, khi các nước đang phát triển nỗ lực thúc đẩy phát triển xã hội và kinh tế. Giáo dục không chỉ là phương tiện để nâng cao ý thức chính trị và xã hội, mà còn để gia tăng số lao động có tay nghề và nâng cao trình độ lực lượng lao động nói chung. Những lợi ích trên cộng vào những lợi ích rõ rệt cho cá nhân đã thúc đẩy mạnh mẽ số học sinh ở cấp tiểu học, cũng như sự gia tăng đầu tư vào giáo dục cấp trung học và đại học. Mặc dù giáo dục đạt được nhiều tiến bộ trong những năm 1950, sự tăng trưởng của giáo dục đã thất bại trong việc thực hiện công bằng trong sự phân phối thu nhập và dịch vụ xã hội. Một sự cân bằng giữa năng suất của hệ thống giáo dục và khả năng tuyển dụng của thị trường lao động. Thập kỷ 60 chứng kiến sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức về phát triển. Khi các nước đang phát triển bắt đầu tập trung vào lĩnh vực hiện đại, modern sector, với công nghiệp hóa, lĩnh vực hiện đại này ngốn một phần to lớn số vốn đã quá ít ỏi. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hay truyền thống, dù có tiềm năng cũng bị bỏ quên và có khi bị sát phạt một cách gián tiếp. Vì đầu tư hiện đại thường tập trung vào thành thị, nó tạo ra luồng di dân mạnh mẽ từ nông thôn ra thành thị, và trong một số trường hợp làm cho nạn thất nghiệp trở nên càng trầm trọng. Lĩnh vực hiện đại đã thất bại trong việc thu nhận nguồn nhân công cân xứng với tốc độ di dân. Điều được sớm phát hiện là tăng trưởng kinh tế quốc gia tự nó không đủ để cải thiện tình hình phúc lợi cho người nghèo một cách nhanh chóng và có hiệu quả. Vào cuối thập niên 60, yêu cầu nới rộng định nghĩa phát triển từ khái niệm hạn hẹp của tăng trưởng kinh tế đã trở nên rõ rệt. Năm 1970, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng vì mục đích cuối cùng của phát triển là tạo ra những cơ hội ngày càng nhiều cho tất cả mọi người để có đời sống tốt hơn, điều thiết yếu là tăng cường và cải thiện các điều kiện cho giáo dục, sức khỏe, dinh dưỡng, nhà ở và an sinh xã hội, cũng như để bảo vệ môi trường. Nghị quyết Đại hội thứ 25 của Liên Hiệp Quốc ngày 15 tháng 9 đến 17 tháng 12 năm 1970. Khái niệm phát triển này nhằm cải thiện an sinh cho con người, trước tiên là bằng cách cung ứng các sản phẩm và dịch vụ cần thiết để xóa bỏ những biểu hiện của nghèo khổ như suy dinh dưỡng, bệnh tật, mù chữ và thiếu vệ sinh. Những nỗ lực này không chỉ là những dịch vụ xã hội cho những người bị gạt bên lề, mà là nội dung trung tâm của nỗ lực phát triển quốc gia. Và sự phát triển tài nguyên nhân lực không chỉ giúp giảm nghèo mà còn đóng góp một cách đáng kể vào việc tăng năng suất và thu nhập quốc dân. Như McNamara tuyên bố, tăng trưởng kinh tế không giới tới người nghèo một cách công bằng, và người nghèo không đóng góp một cách có ý nghĩa cho tăng trưởng. Chỉ tập trung vào lĩnh vực hiện đại và hy vọng rằng mức độ tăng trưởng cao sẽ nhỏ giọt xuống cho người nghèo ở nông thôn là thiếu khôn ngoan. Cần phải có những biện pháp đem lại lợi ích trực tiếp cho người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn. Mối quan tâm về tăng trưởng từ đó nới rộng tới các mục đích phân phối thu nhập và thỏa mãn nhu cầu cơ bản của mọi thành viên trong xã hội. Và nếu muốn khắc phục nghèo đói thì phải thỏa mãn các nhu cầu cơ bản, đặc biệt đủ giá trị dinh dưỡng trong ăn uống, nhà ở và mặc, giáo dục, nước sạch và chăm sóc sức khỏe. Khái niệm tổng hợp này của phát triển nhấn mạnh ý nghĩa của giáo dục ở ba góc độ. Một, giáo dục là một nhu cầu cơ bản. Con người cần có một nền tảng rộng về kiến thức, thái độ, giá trị và kỹ năng để dựa vào đó mà chuẩn bị cho mai sau, mặc dù có thể không theo một ngành học chánh quy. Giáo dục như thế trang bị cho họ một tiềm năng để học tập, đáp ứng với những cơ hội mới, để thích nghi với những thay đổi về văn hóa xã hội và để tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội, chính trị. Vì xã hội luôn luôn phát triển, giáo dục trở thành một điều kiện cần thiết giúp cho cá nhân gắn bó với nền văn hóa chung. 2. Giáo dục là một phương tiện để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản. Giáo dục sẽ ảnh hưởng và nhận sự tác động của việc tiếp cận các nhu cầu cơ bản khác như dinh dưỡng phù hợp, nước uống an toàn, dịch vụ sức khỏe, nhà ở, sự giảm bớt các bệnh đường ruột và bệnh ký sinh trùng chẳng hạn, có được là nhờ giáo dục. Nước sạch, chương trình sức khỏe làm gia tăng giá trị dinh dưỡng của cùng một số lượng thực phẩm. Ngược lại, sự cải tiến dinh dưỡng, đặc biệt nơi trẻ sơ sinh và trẻ em, sẽ cải tiến năng lực học tập của chúng, và những lợi ích có được từ giáo dục sẽ làm tăng năng suất và thu nhập. Đúng là nước sạch làm tăng cường sức khỏe, nhưng nó có được tác dụng này hay không tùy thuộc vào trình độ giáo dục và hiểu biết của người dùng nó. Ba là giáo dục là một hoạt động củng cố và đẩy mạnh phát triển toàn diện. Giáo dục đóng nhiều vai trò khác nhau. Thứ nhất, nó chuẩn bị và đào tạo những lao động có tay nghề ở mọi cấp để quản lý nguồn vốn, kỹ thuật, dịch vụ và hành chính trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Kinh nghiệm cho thấy các dự án phát triển không được thực thi tốt nếu vốn đầu tư và chuyển giao kỹ thuật không được kèm theo kiến thức và kỹ năng của con người. Các cuộc nghiên cứu cho thấy trong một số trường hợp, hiệu quả đầu tư vào giáo dục cao hơn là đầu tư trong lĩnh vực khác, và ở các nước đang phát triển thì hiệu quả lại càng cao hơn các nước phát triển. Thứ hai, thông qua nhân sự được đào tạo, phương pháp luận phát triển, thiết chế cải tiến, giáo dục sẽ đẩy mạnh kiến thức ở các lĩnh vực cơ bản và ứng dụng. Thứ ba, khi mối quan tâm về quản lý môi trường, về sự bảo quản và sử dụng năng lượng, về sự cân bằng giữa dân số và tài nguyên ngày càng tăng, thì giáo dục sẽ phải nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức và kỹ năng, nhân sự chuyên môn để giải quyết các vấn đề môi trường. Thứ tư, sự tăng tốc của phát triển kinh tế, tiến bộ công nghệ và biến chuyển xã hội sẽ làm thay đổi mối tương quan giữa cá nhân và xã hội, và làm tan vỡ những sự hỗ trợ truyền thống mà xã hội đã cung cấp cho cá nhân. Khả năng của cá nhân để gắn bó với môi trường văn hóa thay đổi và có được những vai trò xây dựng trong xã hội phụ thuộc phần lớn vào những gì giáo dục có thể đem lại cho anh ta, để tự hiểu biết bản thân, để biết chọn lựa và có được cái nhìn phê phán đối với môi trường văn hóa. Tuy nhiên, những gì giáo dục làm được có thể gặp nhiều hạn chế bởi trật tự kinh tế, quyền lực chính trị và cấu trúc xã hội hiện hành. Giáo dục sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong những bối cảnh mà các chính sách liên quan góp phần vào việc cải thiện cùng lúc tình trạng kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, kinh nghiệm các nước đang phát triển ba thập kỷ qua, cho dù thiếu những biến đổi xã hội có hoạch định, giáo dục không nhất thiết chỉ giữ nguyên hay củng cố hiện trạng. Ngược lại, giáo dục được phổ biến rộng rãi, tạo được sự thay đổi trong các điều kiện kinh tế xã hội hiện hành, vì nó đem lại cho những người thiệt thòi khả năng di động về mặt kinh tế xã hội để khắc phục các rào chắn truyền thống. Hiểu biết được quyền lợi và hành động chính trị, những người này có thể thành những lực lượng được tổ chức để tạo ra sự đổi mới trong cộng đồng và quốc gia. Giáo dục không chỉ là một lĩnh vực của phát triển như nông nghiệp hay công nghiệp, mà còn là một nhân tố cần được hòa nhập xuyên suốt vào mọi nỗ lực phát triển theo chiều dọc lẫn chiều ngang. Do tính chất phức tạp của các vấn đề mà giáo dục giúp giải quyết, giáo dục trong một bối cảnh liên ngành phải được xem như một nhân tố đa chiều của phát triển, mà trong đó con người vừa là cứu cánh vừa là công cụ. Theo UNESCO 1978, vì là một yếu tố hiện diện xuyên suốt, một phạm vi của giáo dục thật bao trùm về mặt nội dung cũng như hình thức. Nội dung bao gồm từ kiến thức cơ bản tới nghiên cứu chuyên sâu, từ đào tạo kỹ năng cho cuộc sống hàng ngày tới kỹ năng sản xuất cao cấp. Về hình thức, có thể đi từ các hình thức chính quy như trường học đến các hình thức phi chính quy, từ trình độ giản đơn như học đọc, học đếm đến các chương trình hậu đại học chuyên sâu. 2. Giáo dục tổng quát cũng thiết yếu như đào tạo kỹ năng để đạt mục đích phát triển.